làm vợ thật của anh nhé. Chương 8, nhầm, góc truyện audio.com. Sáng nó vừa mới ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy hắn đang ăn miếng sandwich với tâm trạng suy tư. Anh ấy bị sao vậy? Từ tối hôm qua cái mặt cứ u ám, chắc có chuyện gì? Hắn ăn một cách nhàm chán vì trong đầu đang suy nghĩ sẽ giải thích cho Larry như thế nào thì bỗng nó lên tiếng hỏi. Anh có sao không vậy? Cô sao? Hắn trả lời cộc lốc. Thật sự cô sao chứ? Nó lại hỏi hắn. Thật sự là cô sao? Hắn trả lời với chút tức giận vì hắn đang suy nghĩ mà nó cứ cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nó có vẻ lo lắng nên nói. Nếu có chuyện gì anh cứ nói với em sẽ cùng chia sẻ với anh. Lần này hắn thật sự chịu không nổi. Hắn tức giận quát nó. Tôi cô sao? Sao cô lại nhiều chuyện như vậy chứ? Tôi đã nói cô sao là cô sao? Tại sao cô cứ hỏi quài vậy? Hắn nói xong lấy áo khoác đùng đùng đi ra ngoài. Nó thì vẫn ngạc nhiên về những lời nói nặng của hắn. Lần đầu tiên nó mới thấy hắn giận dữ như vậy. Mắt nó vẫn đang mở to, vẻ mặt sợ hãi. Nó cầm ly nước uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh. Cảnh tượng hắn quát nó cô chỉ có nó chứng kiến mà còn có cả Kim. Kim cũng ngạc nhiên cô kém vì cậu chủ của cô chưa bao giờ nặng lời với phụ nữ. Với lại nó cũng là vợ của hắn sao lại nặng lời như vậy? Nó thấy Kim, thở thật sâu rồi cười với cô. Kim, hôm nay tôi muốn đi mua ít đồ. Cô đi chung với tôi nha. Vâng thưa cô, nó đi vào phòng thay đồ rồi đi mua sắm với Kim. Ngồi trên xe nó đang suy nghĩ về hắn lúc nãy. Nó nghĩ thầm, thật sự mình hỏi như vậy là nhiều chuyện sao? Mình chỉ quan tâm tới hắn thôi mà. Sao hắn lại nạt mình chứ? Chỉ một lúc, nó và Kim đã tới một cửa hàng mua đồ. Nó xuống xe và vào cửa hàng. Còn hắn thì đang đứng trước cổng nhà của Larry đang suy nghĩ có nên nói sự thật không hay che giấu. Sự thật là hắn và nó chỉ là vợ chồng giả hay. Nhiều thứ hiện trong đầu hắn. Khó cho mình quá, cô biết phải giải quyết làm sao. Một ý kiến lóe lên đầu hắn. Mình sẽ giải thích cho cô ấy hiểu. Larry là người hiểu mình mà chắc cô ấy sẽ thông cảm. Hắn nhất trí với ý kiến của mình và bước vào nhà nhấn chuông. Larry mở cửa ra, cô có vẻ tức giận khi thấy mặt của hắn. Hải Vinh, anh muốn nói chuyện với em. Chúng ta có chuyện gì đâu mà nói. Em vẫn còn giận anh chuyện đó sao? Anh muốn giải thích, cô nhìn anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Anh thật sự xin lỗi. Anh đã cô đợi em mà cưới con gái khác. Anh thật sự xin lỗi em. Mặt Larry tái lên khi nghe câu nói vừa rồi. Cô rất tức giận nhưng vẫn muốn nghe hắn nói gì. Nhưng anh cô yêu cô ấy. Em vẫn là người anh yêu. Larry xen vào vậy tại sao anh lại cưới cô ấy chứ? Hắn lắp bắp, cô biết trả lời sao? Liền bịa lại anh chỉ bị gia đình ép cưới. Giờ cô nổi điên lên vì câu nói dối của hắn. Cái gì chứ, anh đừng tưởng em là con nít lên ba. Em hiểu anh quá mà thứ gì anh muốn thì anh mới lấy còn thứ anh ghét thì anh vứt nó đi. Ngay cả gia đình anh cũng có thể ép anh nổi. Giờ anh đổ qua cho gia đình là ép anh cưới sao? Nếu anh muốn lừa em thì anh phải động não chứ. Bịa những chuyện vô lý ra thì có lợi ích gì? Hắn vẻ tức giận khi bị nói như vậy nên hắn quát lên phải. Tất cả em nói đều đúng. Anh là người như vậy đó giờ em mới biết thì đó cũng đã trễ rồi. Yêu nhau một năm mà chúng ta cô tin tưởng nhau thì nên chấm dứt đi. Hắn nói một cách dứt khoát làm cô rất kinh ngạc. Giờ anh đã thú nhận rồi. Anh muốn chia tay em vì con vợ của anh sao? Giọng cô nghẹn lại như muốn khóc. Hắn lấy lại bình tĩnh và nói tiếp chúng ta tạm cô gặp nhau một thời gian. Để em lấy lại bình tĩnh thì chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nói xong hắn quay lưng đi. Mặt đỏ bừng vì sự tự cao dồn lên não. Bước đi thật nhanh đến xe để thoát khỏi bầu cô khí ngột ngạt. Căng thẳng này, đôi bàn tay đầy giận dữ nắm chặt làm cho các cân xanh nổi lên. Hắn lên xe phóng nhanh về phía trước mà cô quay lại nhìn Larry dù chỉ một lần. Cô vẫn ngạc nhiên với câu nói đó. Cô nhìn theo bóng hắn cho tới đã khuất, vẻ mặt tức giận vô cùng. đôi tay nắm chặt làm cho các móng tay nhọn đâm vào lòng bàn tay, dù rất đau nhưng nét mặt cô thể hiện sự đau đớn mà đó vẫn là nét mặt tức giận. Trong lòng cô cứ luôn an ủi mình là đừng khóc nhưng hai hàng nước mắt cứ tuôn ra. Lucy vừa mới về, cô mua loại bánh mà Larry thích. Khi thấy Larry đứng ở ngoài một mình với vẻ mặt tràn đầy tức giận và đau đớn, cô chạy tới hỏi vẻ lo lắng. Chị Larry, chị có sao cô? Lúc này Larry nhìn qua và nói chậm rãi, kết định chia tay với chị. Sao, cậu kết định chia tay với chị? Lucy ngạc nhiên vì câu nói của Larry. Cô tin đó là sự thật. Đúng vậy, nhưng điều đó sẽ có bao giờ xảy ra. Chị sẽ cô tha cho anh ta đâu và cả gia đình anh ta nữa vì họ đã nợ chị quá nhiều. Tất cả bọn họ cần phải trả giá cho những chuyện đã làm. Gương mặt tức giận của Larry bỗng nở một nụ cười gian hiểm, thâm độc. Lúc này cô ai có thể nhận ra đó là Nguyễn Thiên Nhu, gương mặt baby và tài năng triển vọng được nhiều người hâm mộ. Hắn buồn quá nên đi uống rượu. Trong khi hắn đang buồn thì ngược lại nó thì đang rất vui. Nó với Kim khi đi mua đồ xong thì kéo đi shopping rồi đi ăn. Khi về đến nhà, nó cho Kim về nghỉ sớm vì biết Kim cũng đã mệt. Nó đá cánh cổng lại rồi xách các đồ đã mua vào nhà vì hôm nay giảm giá nên nó mua rất nhiều. Đi ngay về phòng, nó đặt các túi lên giường. Nó lấy quần áo mới mua với mấy thứ lặt vặt để trên giường. Mở cái tủ ra treo quần áo vào và xếp gọn gàng các thứ khác. Lấy một bộ đồ rồi đi tắm. Hôm nay là một ngày mệt mỏi nên nó đã tắm rất lâu. Ngâm mình trong bồn tắm nó cảm thấy sảng khoái, thoải mái với hương thơm hoa hồng của sữa tắm mới mua. Nửa tiếng sau nó đi ra, vươn vai một cái cho dễ chịu. Nó cầm máy sấy tóc xinh xinh sấy tóc cho khô, chải lại tóc thật nhẹ nhàng. Xong, nó tới cái tủ thân yêu lôi mấy cái áo, quần mà nó mới mua đem ra mặc thử. Nhìn trong gương nó cảm thấy hào hứng vì tất cả những quần áo này đều đẹp. Đang vui mừng thì bỗng cảm thấy khát nước vô cùng. Nó đi ra ngoài mở tủ lạnh, lấy chai nước, uống được một ngụm nó bỗng nhớ đến hắn. Nó quay qua quay lại, tìm kiếm trong phòng cô có. Nhìn lên đồng hồ giờ chưa về nữa sao? Nó nói vẻ lo lắng. Tại sao mình lại quan tâm đến hắn chứ? Quan tâm hắn chẳng được ích lợi gì còn bị mắng nữa. Nó nghe có tiếng chuông nên chạy ra, cố nhìn xem ai đang trong xe thì ra là Hải Vinh. Thấy cánh cửa mở hắn lái xe vào. Do hôm nay hắn uống hơi nhiều nên khi bước ra xe đi loạng choạng, không vững như một đứa trẻ đang tập đi. Đi được một đoạn thì kết quả là hắn bị ngã. Nó thấy vậy dù rất ghét mùi rượu nhưng nó cũng phải đến chỗ hắn dìu hắn đứng dậy và đi về phòng. Nó nói thầm, anh ta vừa nặng lại mang trên người mùi rượu nồng nặc. Tên này đúng là nếu hắn cô phải người trả tiền cho mình thì mình đa mặt xác để hắn ở ngoài sân cho kiến bu rồi. Cuối cùng cũng đến phòng, cố sức mở cánh cửa ra, nó dìu hắn lên giường. Đôi tay nhỏ bé nâng đầu hắn lên gối. Mệt quá, nóng, hắn lên tiếng, tay trái hắn cởi nút áo đầu. Nóng sao? Nó suy nghĩ cái tên biến thái Minh khi say cũng nói người nóng nên chị họ thường lau mình cho tên đó. Vậy, một ý nghĩa tồi tệ lóe lên đầu nó. Vậy mình phải lau mình cho hắn sao? Thật là đáng ghét mà. Nói như vậy thôi chứ nó cũng phải đi vào phòng vệ sinh lấy cái khăn lạnh. Bước đến gần hắn, hai tay nó run run cởi từng nút áo. Giờ thì thân hình sáu múi, rắn chắc của hắn phô bày ra trước mặt nó làm mặt nó đỏ lên vì ngại. Nó lau nhẹ nhàng trên người hắn một cách chu đáo. Sự mát mẻ làm hắn mở mắt. Câu đầu tiên hắn nói đó chính là tên Larry. Larry, Larry, Larry, là ai? Chẳng lẽ là bạn gái của hắn? Nó suy nghĩ. Larry, em đừng đi, đừng giận anh nữa. Hắn nhắc lại câu nói đó 3-4 lần trong sự đau khổ. Cô phải chứ, chắc suy nghĩ mình sai. Nhìn hắn đau khổ cứ nhắc lấy tên bạn gái nó mới chắc chắn ý nghĩ suy đoán của nó là đúng. Anh ta bảo đảm, thất tình, hắn say quá nên nhìn nó thành Larry. Nó đang suy nghĩ về chuyện của hắn thì có một cánh tay to lớn vòng qua eo nó giật mạnh xuống giường. nó vẫn còn choáng vì đầu nó bị đập mạnh vào giường. Nó ngạc nhiên trước mặt nó là hắn ở khoảng cách rất gần. Hắn ôm nó rất chặt, toàn thân hắn đè lên thân mảnh khảnh của nó. Nó la lên, anh làm gì vậy, anh mau thả tôi ra, nó cố chống cự. Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt nó. Larry, anh yêu em nhiều lắm. Tôi cô phải là Larry, cô phải là bạn gái của anh. Anh tránh ra, nó cứ quậy mạnh để thoát khỏi vòng tay của hắn. Larry, đừng giận anh nữa. Anh yêu em nhiều lắm, tôi đã nói. Lúc này hắn chịu cô nổi nên đã hôn nó. Môi của hắn nuốt trọn môi của nó. Ngấu nghiến, nó cảm thấy muốn ói và ghê rợn. Nó cố gắng dồn hết sức vào hai cánh tay đẩy hắn ra. Cuối cùng cũng làm được. Nó đẩy hắn và dùng chân đá hắn xuống giường. May mắn là ở sát cạnh giường nên hắn đã bị ngã cái ầm khỏi giường. Nó nhanh chân đứng dậy nói. Đồ đê tiện, đáng đời anh lắm, nằm ở đó đi. Hắn nằm trên sàn vẫn kêu tên Larry và đã lăn ra ngủ. Nó đi ra khỏi phòng đáng sợ này. Nhanh chóng chạy về phòng yêu dấu của nó. Nơi đầu tiên nó đến là phòng vệ sinh. Trên tay cầm cây đánh răng đánh thật sạch. Nó súc miệng liên tục để câu con mùi rượu trên miệng. Càng nghĩ đến cảnh đó là nó lại muốn ói. Trong một đêm nó đã ăn sạch một vỉ single để làm hết mùi. Nhảy lên giường bật tivi lên xem, nó tránh những kênh đang chiếu phim tình cảm và quyết định xem hoạt hình để đỡ buồn. Đúng 12 giờ nó thấy buồn ngủ nên đã nhả kẹo ra. Tắt tivi, chìm vào giấc ngủ, cơn buồn ngủ đã làm nó quên đi chuyện giữa hắn với nó, đưa nó vào giấc ngủ sâu. Kết chương.